Bảo vệ em là việc của anh. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 ngày kèm cặp bài vở cho thẩm thuật, tôi có cảm giác mình già thêm 80 tuổi. Sáng thứ hai đi học, tôi cố tình dậy sớm để không phải đợi cậu ấy. Vậy mà lại đụng ngay Hứa Tư Điểm. Vừa thấy tôi, cô ta liền cúi gằm mặt, rảo bước thật nhanh. Dù là đám côn đồ hay dân chơi, thực chất cũng chỉ muốn dùng bạo lực để gây tiếng tăm, khẳng định vị thế với những người xung quanh. Nếu bạn hung hãn hơn chúng, chúng sẽ thừa nhận bạn là đại ca. Lúc trở lại trường, tôi mới biết chuyện mình nện Hứa Tư Điểm trong phòng học bỏ trống đã lan khắp trường chỉ sau một đêm. Ánh mắt của các bạn học nhìn tôi lại đổi khác. Lần này là sợ hãi, là ngưỡng mộ, là lấy lòng. Khưu Dương mang đến cho tôi một cốc trà sữa. Chị Sơ, mời chị uống. Tôi vẫn từ chối như trước. Tôi không uống. Vậy, có việc gì chị cứ bảo em nhé. Cậu đừng quấy rầy tôi nữa. Cậu ta cười gượng. Ngay lúc đó, giọng khàn khàn của Hứa Tư Điểm vang lên. Tôi đã nói rồi, nó là đứa ích kỷ lạnh lùng. Các người còn dám bâu vào hả? Không sợ có ngày thê thảm như tôi sao? Mấy bạn học vừa định sán đến cũng dừng lại, rồi giả bộ như không có chuyện gì, rời khỏi lớp. Sau đó họ tụm lại bàn tán. Khưu Dương mặt sầm xuống, bỏ đi. Cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh. Cả một ngày trôi qua, không ai ức hát, y, ế, p hay quấy rầy tôi nữa. Đến tối, tắm xong, tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà màu hồng mà có cảm giác như đang mơ. Đã bao lâu rồi tôi không có những ngày không bị đánh, không bị bắt nạt hay chửi rủa. Tôi không nhớ nổi, cũng chẳng muốn nhớ. Thẩm Thuật gõ cửa phòng, bước vào, đặt một cốc sữa nóng lên bàn. Vừa hâm lại xong, hơi khó uống, cậu uống hộ tôi nhé. Tôi ngồi dậy, nhìn cốc sữa, bỗng dưng cảm thấy không thật. Thẩm Thuật, cậu véo tôi một cái đi. Cậu ấy bật cười, vươn tay chạm nhẹ lên mặt tôi, rồi dùng đầu ngón tay chọc một cái. Mặt cậu, mềm quá, nóng thật, vậy đây không phải mơ. Không nói thêm, tôi ngửa cổ uống hết cốc sữa, chỉ thấy vị thơm béo, chẳng kịp nếm ra gì nhiều. Thẩm Thuật vẫn đứng đấy, nhìn tôi không rời. Sao chưa đi? Tôi hỏi, sáng nay sao cậu không đợi tôi? Giọng cậu thấp xuống, như có chút tủi thân. Tôi quay mặt sang bên, không dám nhìn cậu, bỗng dưng thấy chột dạ. Nhưng tôi vẫn nói thật, vì hai hôm dạy học cho cậu, tôi bị ức chế, nhìn mặt cậu là tôi nổi sung. Cậu ấy lặng mấy giây, sau đó hỏi, mặt tôi khiến cậu chán ghét vậy à? Không phải vậy. Vậy tôi đi trùng tu, khuôn mặt nhé. Không, sao hôm nay cậu kỳ thế, nói mấy chuyện này làm gì? Thẩm Thuật ngồi xuống mép giường, trông có vẻ hồi hộp. Dù trước giờ không nói, nhưng bây giờ nói cũng chưa muộn. Từ nay giờ đi học và tan học, cậu, đừng tự đi một mình nữa, chờ tôi với. Được không? Tôi tính hỏi, tại sao, nhưng nhìn nét mặt cậu, tôi sững người một lúc rồi đáp. Được, đợi cậu ấy cầm cốc đi khỏi, tim tôi vẫn đập loạn. Tôi lôi quyển sổ màu hồng trong cặp ra, mở trang đầu, trên đó viết. Nếu cậu cũng sợ, vậy chúng ta cùng nhau chạy trốn nhé. Cách chương.